Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lan Huyên nhìn ra được. Đương nhiên Tô Hạo Trần cũng nhìn ra được. Chị, Hạ Lăng không thích em. Tô Hạo Trần cười khổ. Em tay không quay về cũng không mua quà cho mấy đứa trẻ. Ngày mai em đi mua ngay. Làm cậu rồi phải có dáng vẻ của người làm cậu. Đừng lãng phí nữa. Tụi Hạ Lăng cái gì cũng có. Tô Lan Huyên chuyển vấn đề hỏi. Hạo Trần em muốn ở phòng nào? Chị cho người đi dọn dẹp. Chị, em muốn quay về nhà họ Tô. Tô Hạo Trần nói. Em họ Tô, đây là nhà họ Lục. Cùng với chị ở cùng nhà họ Lục làm sao có thể được chứ? Em muốn về ở cùng với lão Tô sao? Tô Lan Huyên rất ngạc nhiên Tô Hạo Trần vẫn luôn không nhắc đến Tô Khánh Thành. Nhưng lần này lại chủ động đến nhà họ Tô ở Tô Hạo Trần nói, em chỉ muốn đến thăm chị. Lát nữa sẽ đi nhà họ Tô. Chị, trải qua nhiều chuyện như vậy em cũng phân biệt được ai thật lòng tốt với em. Những năm em ở bệnh viện đều là ông ta nộp tiền viện phí cho em. Chỉ dựa vào ân tình này em không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Tô Hạo Trần có thể nói những lời tỉnh ngộ này. Trong lòng Tô Lan Huyên rất an ủi. Hạo Trần của chị trưởng thành thật rồi. Tô Lan Huyên cười cười nói. Đi nhà họ Tô cũng được. Lão Tô ở một mình cũng cô đơn lắm. Đúng lúc có em ở cạnh ông ấy. Tô Hạo Trần nói. Chị cùng với anh rể tổ chức hôn lễ. Thân là em trai, em cũng nên chuẩn bị quà hôn lễ cho hai người. Không cần, Hạo Trần. Thật ra chị cùng với anh rể cử hành hôn lễ là giả đó. Giả sao? Tô Hạo Trần liền hỏi. Chị, sao vậy? Là như vậy, Tô Kiều Lam vẫn luôn ẩn mình không xuất hiện. Phía bên cảnh sát cũng không bắt được người, vì vậy chị cùng với anh rể nghĩ đến cách này. Tô Lan Huyên nói, Tô Kiều Lam thích Lục Đồng Quân. Chị cùng với Lục Đồng Quân tổ chức hôn lễ. Cô ta nhất định sẽ đến. Đến lúc đó sẽ khiến cô ta có đi mà không có về. Hóa ra là như vậy. Tô Hạo Trần cười nói. Chị và anh rể thật thông minh nha. Bắt được Tô Kiều Lam thì hai người có thể yên ổn sống qua ngày rồi. Hy vọng như vậy. Tô Hạo Trần ở nhà họ Lục một lát rồi đi đến nhà họ Tô. Màn đêm buông xuống, Lục Đồng Quân vẫn chưa quay về. Lầu Yến Vi cũng không có quay về. Tô Lan Huyên gọi điện thoại không có ai nhận. Đúng lúc Bạch Hồng Hoa quay về cô liền hỏi. Hồng Hoa, Lầu Yến Vi đâu? Hẹn hò, Bạch Hồng Hoa kiệm lời nói. Cùng ai? Tô Lan Huyên ỏ mò. Vạn Hoài Bắc, lãnh đội trưởng. Tô Lan Huyên kinh ngạc. Con bé này một chân đạp hai thuyền sao? Nhà hàng nào đó? Lãnh Phú Cường bao cả nhà hàng. Đúng là người có tiền. Cách Trương.